Chương 411, người gạt ta. Ông Thiên Đế thân cư không trùng, tản mát ra vô tận linh lực, giống như ánh nắng quét sạch cả cái thần vực, ven đường những nơi đi qua, vạn vật thần phục, rất có quỷ bái chi ý đối thần vực mà nói, Thiên Đế chính là tuyệt đối chúa tể, dù sao, nơi này hết thảy đều là từ hắn sáng tạo, chỉ cần Thiên Đế nguyện ý, tùy thời có thể lấy cải biến thần vực thiên địa pháp tắc. Phong Khê giờ phút này liền bị trấn áp tại Thiên Đế luyện chế phệ hồn tháp bên trong, chịu đựng thần hỏa rực nướng, ngàn vạn tra tấn, thẳng đến linh hồn triệt để tiêu tán mới thôi, có thể xương sống không bằng chết bất quá bởi vì thần vực vừa khôi phục không bao lâu, còn chưa triệt để vững chắc, Thiên Đế nhất định phải thường xuyên dùng linh lực ôn dưỡng, mới có thể dài thời gian duy trì vận chuyển. Đây cũng là Thiên Đế không có vội vã tuyên bố Thiên Cung xuất thế nguyên nhân một trong. Không biết qua bao lâu, Thiên Đế rốt cục đình chỉ phóng thích linh lực, lại tại nghỉ ngơi tại chỗ một lát, thân hình chớp lên, xuất hiện tại Tần Giác bên người. Tiên bối, ngài ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Thiên Đế cười hỏi thăm, phảng phất nhiều năm không thấy lão hữu. Rất tốt. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, hài lòng nói. Vậy là tốt rồi. Thiên Đế nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt nhẹ liếc, chú ý tới bên cạnh Bạch Nghiệp, vị này là à, hắn là ta sư huynh, Bạch Nghiệp. Tần Giác thuận miệng giải thích nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây là Bạch Nghiệp lần thứ nhất nhìn thấy chân thần cảnh cường giả, cho dù Thiên Đế chỉ là đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm, lại cho Bạch Nghiệp mang đến lớn lao áp lực. Nếu không có chân thần truyền thừa, chỉ sợ Bạch Nghiệp căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này trong lúc vô tình toát ra tới uy năng. Dù vậy, như cũ chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Một bên khác, Thiên Đế nội tâm thất kinh. Sư huynh liền Tần Giác đều lợi hại như thế, vậy hắn sư huynh nên cường đại cỡ nào Thiên Đế không dám tưởng tượng. Chỉ là để Thiên Đế nghi hoặc là, vì sao a bất luận nhìn thế nào, Bạch Nghiệp đều chỉ có chí tôn cảnh, chẳng lẽ là cố ý ẩn giấu đi khí tức liền giống như Tần Giác. Nghĩ tới đây, Thiên Đế liền vội vàng không người ôm quyền nói, Bạch tiền bối, ngươi tốt. Ách ngươi tốt. Bạch Nghiệp một mặt mộng bức, không nghĩ tới Thiên Đế sẽ đối với hắn như vậy cung kính, thậm chí xưng hô tiền bối, đơn giản không thể tưởng tượng. Cuối cùng, Bạch Nghiệp cũng chỉ có thể thanh nguyên nhân đổ cho Tần Giác. Khu khu, tiền bối, ta còn có việc, ngày khác trở lại viếng tham. Gặp bầu không khí có chút xấu hổ, Thiên Đế thấp giọng nói. Ân. Tần Giác không quan trọng nhẹ gật đầu. Bà sau một khắc, Thiên Đế trong nháy mắt biến mất. Bịch. Cùng lúc đó, Bạch Nghiệp đặt mông ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi, đây chính là thượng vị chân thần sao, thật là khủng khiếp. Rốt cục ý thức được mình cùng người khác ở giữa chênh lệch sao, Tần Giác trêu ghẹo nói. Không được, ta phải cố gắng tu luyện, hít một hơi thật sâu. Bạch Nghiệp chém đinh chặt sắt nói, còn như vậy thư giãn xuống dưới, không biết Luca Na Ho mới có thể đặt chân chân thần cảnh hạ quyết tâm. Bạch Nghiệp lập tức đứng dậy hướng phía nơi xa tu luyện thất bay đi. Tần Giác không nghĩ tới Bạch Nghiệp thế mà kích động như vậy, cũng không biết cỗ này kích động có thể chi chống bao lâu. Nhún vai, Tần Giác lười đi nghĩ, tiếp tục tựa ở đá xanh vừa uống rượu. So sánh Huyền Ất Sơn, nơi này hoàn cảnh không thể nghi ngờ càng thêm ưu mỹ, ánh mắt chiếu tới chỗ, núi xanh tú nước, thủy thú ghé qua, gần như không thua kém tiên cảnh. Trọng yếu nhất là, Tần Giác hiện tại ở lại địa phương đã không phải là sườn đồi, mà là cả một ngọn núi. Mặt khác, không chỉ là Tần Giác ở lại địa phương, toàn bộ Huyền Ất Sơn đều phóng đại mấy lần, dù sao nơi này có đủ nhiều không gian, cho dù lại xây dựng thêm gấp mấy chục lần vậy không quan hệ. Đúng lúc này, đột nhiên có người từ phía sau đánh xuống Tần Giác, trong chốc lát, linh lực tàn phá bừa bãi, nhấc lên đầy trời cuồng phong. Đáng tiếc, lôi thanh đại vũ điểm nhỏ, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hừ, sư phụ, ngươi gạt ta, Vân Tịch hai tay chống nạnh, phẫn nộ nói. Hiển nhiên, vừa rồi công kích Tần Giác người là Vân Tịch. Ách ta chỗ nào lừa ngươi sửa sang lại một cái bị thổi loạn quần áo, Tần Giác có chút im lặng. Ngươi rõ ràng đáp ứng ta không nói cho Tâu Ngạn tỷ tỷ, vì sao a Tâu Ngạn tỷ tỷ sẽ biết là ta nói. Vân Tịch đứng thẳng lôi kéo khuôn mặt nhỏ, rất là hủy khuất, hiện tại được rồi, Tâu Ngạn tỷ tỷ về sau cũng không tiếp tục nấu cơm cho ta. Đều tại ngươi nói xong, Vân Tịch ôm Tần Giác bàn tay, mở ra miệng nhỏ, hận không thể cắn xuống một miếng thịt đến. Nhưng mà rất nhanh, Vân Tịch liền hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, quá cứng kém chút thanh nàng răng cho cắn rơi. Khó trách sư phụ mỗi lần cùng người giao thủ đều không né tránh, nguyên lai căn bản không đánh nổi cắn đủ chưa, Tần Giác cười nói. Ô ô ô, sư phụ khi dễ ta. Thấy thế, Vân Tịch dứt khoát từ bỏ công kích Tần Giác, ngửa mặt lên trời khóc lớn, bộ dáng kia, phảng phất bị ném bỏ cô dâu nhỏ. Tốt tốt, đừng khóc. Bất đắc dĩ liếc mắt, Tần Giác thở dài, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là ngươi trước lửa Tâu Ngạn A. Nghe vậy, Vân Tịch tiếng khóc lập tức im bặt mà dừng, túi đầu trầm mặc. Xem ra không sai. Tần Giác nghĩa chính ngôn từ lắc lư nói, ta bất quá là để Tâu Ngạn biết rõ chân tướng mà thôi. Dùng tình báo hướng sư phụ đổi lấy linh tiểu, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Tịch có thế làm được. Thế nhưng là Vân Tịch há to miệng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Yên tâm đi, Tâu Ngạn hiện tại là sư mẫu của ngươi, làm sao có thể không nấu cơm cho ngươi. Dường như xem thấu Vân Tịch nội tâm ý nghĩ, Tần Giác an ủi. Huống chi, trong khoảng thời gian này bởi vì Tâu Ngạn lại tu luyện từ đầu duyên cớ, phụ trách nấu cơm vẫn luôn là thí đạo. Thật sao? Vân Tịch hai mắt sáng lên, tràn ngập chờ mong. Đương nhiên là thật. Tần Giác chuyện đương nhiên nói, sao có thể bị đói chúng ta Vân Tịch đâu. Nghe vậy, Vân Tịch lập tức đổi giận thành vui, ta liền biết sư phụ đối ta tốt nhất rồi Tần Giác, quả nhiên, chỉ cần cầm đồ ăn làm thẻ đánh bạc, Vân Tịch liền hội thành những vật khác toàn bộ ném đến lên 9 tầng mây. Có đôi khi Tần Giác thật lo lắng, Vân Tịch hội sẽ không ngày nào đó bị người khác dùng đồ ăn hoặc là linh tiểu lừa gạt đi. Trước mắt đến xem, không bài trừ khả năng này. A, chủ nhân, Vân Tịch, các ngươi đều ở nơi này a, có thể ăn cơm đi. Nơi xa, thí đạo nhìn hướng bên này, cất giọng hô. Lời còn chưa dứt, Vân Tịch siêu một tiếng vọt tới, thí đạo tỉ tỉ Tần Giác, kể từ cùng Tâu Ngạn đòn khiêng bên trên về sau, thí đạo liền mê luyến nấu cơm, làm được đồ vật vậy càng ngày càng mỹ vị, không chút nào thấp hơn trước đó Tâu Ngạn, thậm chí vẫn còn có phần hơn. Cho tới ngay cả mình bế quan tu luyện sự tình đều quên mất không còn một mảnh. Chủ nhân, đây là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo mỹ thực, ngươi nếm thử. Thí đạo mang sang một bàn dùng thịt thú cùng các loại thiên tài địa bảo làm được thức ăn nói ra. Mới nhất nghiên cứu chế tạo Tần Giác biểu lộ cổ quái, hơi có vẻ do dự. Cho đến bây giờ, hắn còn nhớ rõ lúc trước thí đạo mình nghiên cứu chế tạo cái kia nồi đồ ăn có bao nhiêu đáng sợ, kém chút đem Huyền Ất Sơn đoàn diệt ân. Tuyệt đối không có vấn đề. Thí đạo tự tin nói. Tốt ra Tần Giác cởi gượng, vừa muốn cầm lấy đũa, Vân Tịch đã dẫn đầu kẹp lên một mảnh nhét vào miệng bên trong. Nô Vân Tịch biểu lộ khẽ biến, ngã ngửa lên trời. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.